Chương 105, phi không đoàn hải tặc đến. Nhất tâm đạo tràng. Toàn bộ trong đạo trường đã một mảnh trống trải, đạo tràng lương thực cùng đủ loại vật tư, cũng đều không sai biệt lắm toàn bộ mang lên thuyền. Cú ý nạ, các thôn dân đều rời đi sau cụ hì dịu đang tại thu thập cuối cùng chút ít đồ vật, hướng về phía đi tới cú ý nạ mở miệng. Cú ý nạ gật gật đầu, nói, đều đã đi, những thôn khác thôn dân cũng đều rời đi, chỉ còn lại có chúng ta. Nói đến đây, nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, ngắn ngủi chần chờ về sau, nói, đúng, còn có một việc liên quan tới kỳ do cùng Robin hai người bên trên hòn đảo sự tình, nàng phía trước cùng cụ hì dịu trần thuật qua. Cụ Hỷ Dịu làm cho nàng mau mau đi chỗ đó trên chiếc thuyền này, làm cho đối phương biết rõ sư tử và nguy hiểm. Nhưng nàng lên thuyền về sau, lại có chút kinh dị phát hiện, trên thuyền vờ ơ y mà không có bất kỳ ai nghe sổ rồ nói, cu nở dê một mực không có người khác xuống thuyền. Nói cách khác lớn như vậy trên một con thuyền, vờ ơ y mà chỉ có kỳ do cùng Robin hai người, điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện mười phần chuyện quỷ dị, hơn nữa làm cho nàng cảm thấy dùng mình là... Cả trên chiếc thuyền này khắp nơi đều là sạch sẽ, thậm chí còn có một cái to lớn thư viện khắp nơi đều có quét dọn vết tích. Tựa hồ trước đây mấy giờ, toàn bộ trên thuyền còn tới chỗ đều là người, nhưng nàng tìm một vòng chỉ một người cũng không phát hiện, tựa hồ trừ kỳ do cùng Robin bên ngoài, những người khác đều hư không tiêu thất. Tình huống quỷ dị này làm cho nàng đến bây giờ cũng còn có chút kinh dị. Có loại sự tình này, Kusahizuku NG hơi giật mình, thấp giọng nói. Xem ra chiếc thuyền kia cũng rất không đơn giản, vậy trước tiên đừng đi quản bọn hắn, chúng ta trước lên trên thuyền, sớm đi rời đi nơi này. Cú ý nạ gật gật đầu. Hai người thu thập xong cuối cùng đồ vật, nhanh chóng hướng về bờ biển chạy tới, rất nhanh đi tới trên bờ biển. Cú ý nạ nhìn thoáng qua vẫn như cũ dừng ở nơi xa trên biển tàu hạ dạ, hướng về phía bởi vì dễ dàng lam mở mở ơn tờ cho nên một mực canh giữ ở bên bờ sổ rồ nói, sổ rồ. Hai người kia còn chưa có trở lại a, không thấy được. Sô dồ khiêng hai thanh kiếm trả lời. Cú ý nạ quay đầu nhìn về phía ở trên đảo phương hướng, trong con ngươi hiện lên một tia lo âu thần sắc, y lì nguyên có chút yên lòng không dưới, nói, phụ thân đại nhân, nếu không ta lại đi tìm một lần đi. Sư tử và người chết tại nơi này, bọn hắn đều chạy trốn lời nói, các loại phi không đoàn hải tặc đến, gặp phải hai người kia. Nhất định sẽ không nói lời gì liền đem hai người coi như hung thủ. Phi không đoàn hải tặc là hiện tại Đông Hải đáng sợ nhất đoàn hải tặc, dù cho hai người kia nhìn lên tới cũng không phổ thông, nhưng gặp được phi không đoàn hải tặc hơn phân nửa cũng vẫn là tiêu rồi khó, loại chuyện này nàng khó mà ngồi nhìn. Cú Hí Dịu ngắn ngủi do dự về sau, vẫn gật đầu. Sô Dô đứng ở bên cạnh nói, ta cũng đi đi. Cú ý nạ một bên hướng ở trên đảo đi. Một bên cũng không quay đầu lại nói, không, ngươi lưu tại nơi này, bằng không thì đến lúc đó tìm ngươi còn phải hao phí càng nhiều thời gian. Ngươi có ý tứ gì a? Khốn nạn sổ rổ khí đầu bốc khói, nói hình như hắn đi tìm người chính mình sẽ đi ném đồng dạng, hòn đảo này hắn vẫn là rất quen tốt ta, phía trước lạc đường chỉ là cái ngoại ý muốn nhìn xem một màn này của Hy Diệu, có chút bất đắc dĩ che mình một chút cái chán. Cú ý nạ nhanh chóng tại trên hòn đảo chạy vội. Đang chạy qua hai cái thôn về sau, rất nhanh tại một cái khác thôn phụ cận phát hiện đống lửa. Tiếp lấy nàng cu nở dê nhìn thấy bên đống lửa kỳ do cùng với Robin, ạ kỳ gì ba người. Bởi vì lúc trước chui vào sư tử vàng hòn đảo nguyên nhân, ạ kỳ gì mặc cũng không phải là hải quân chế phục, mà là một kiện dùng để chui vào rất mộc mạc vải thô áo gai. So với mặc kimono kỳ do cùng Robin, cũng rất giống như là trên hòn đảo cư dân bình thường. Duy nhất so sánh dễ thấy địa phương chính là cái đầu rất cao. Có chuyện gì không? Kỳ giọt đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía đống lửa, thưởng thức phong cảnh phía xa, hắn nhìn xem chạy tới cụ ý nạ ôn hòa mở miệng. Cụ ý nạ ngực rất nhỏ chập trùng, bởi vì một đường chạy, cái chán tràn ra một chút vết mồ hôi, hơi hơi thở dốc một lần về sau, nói, chúng ta lập tức muốn rời khỏi nơi này, các ngươi cũng nhanh chút rời đi à, người trên đảo đã đều đi, các ngươi lưu tại nơi này lời nói. Nhất định sẽ đụng tới phi không đoàn hải tặc. Phi không đoàn hải tặc muốn tới nơi này sao? Ảo kỳ gì nhìn về hướng cụ ý nạ mở miệng. Hắn đã từ kỳ do nơi đó biết một điểm này, cho nên cu nở dê không ngoa ý ý muốn, ngoài ý muốn là tiểu cô nương này là làm sao biết rõ. Cụ ý nạ phía trước chưa kịp giải thích cặn kẽ, lúc này bởi vì can hệ trọng đại, cho nên chăm chú giải thích nói, phía trước phi không đoàn hải tặc người đến ở trên đảo dọa dẫm tài vận, bị phụ thân đại nhân giết chết, cho nên phi không đoàn hải tặc nhất định sẽ tới trả thù, cho nên nơi này rất nguy hiểm. A Lạp Lạp nguyên lai là như vậy. A Ảo Kỳ Dị lộ ra một tia chợt hiểu, hắn đứng lên, vỗ một hồi tóc, nói, không cần lo lắng, không có việc gì. Sư tử vàng đoàn hải tặc hiện tại cờ ân nở cảnh giác cũng chỉ có sư tử vàng một người, những người khác trên cơ bản đều là đám ô hợp. Mà cùng Kỳ Dọ Dị, sư tử vàng đều giao thủ qua hắn, rất rõ ràng Kỳ Dọ Dị thực lực mạnh mẽ hơn sư tử vàng chí ít một cái cấp độ, có lẽ không gãy hai chân sư tử vàng, có thể cùng Kỳ Dọ Dị đo sư cờ 1-2, nhưng bây giờ sư tử vàng tuyệt đối không phải là Kỳ Dọ Dị đối thủ. Làm sao có thể không có việc gì phi không đoàn hải tặc thế nhưng là có trên vạn người hạm đội đoàn hải tặc, hơn nữa nghe nói là có thể lấy phương thức nào đó bay ở bầu trời hạm đội khổng lồ củ y nạ gặp ạ kỳ gì tựa hồ không rõ ràng phi không đoàn hải tặc chỗ kinh khủng, thần sắc khẩn trương cắn răng mở miệng. Kỳ do đi tới. Hắn vô nhẹ củ y nạ bả vai, hướng về phía nàng mỉm cười nói, yên tâm à, đích xác không có việc gì, hơn nữa hiện tại đi không đi kỳ thật đều không có cái gì khác nhau. Cú ý nà ngơ ngác một chút, không để ý tới giải kỳ do gì tứ, chính là muốn nói tiếp cái gì thời điểm, đống nhiên có đen ảnh che khuất đỉnh đầu nàng vẩy xuống ánh nắng, làm cho nàng biểu lộ một trận. Mánh ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy toàn bộ bầu trời chẳng biết lúc nào, thình lình xuất hiện một chi chừng mấy chục chiếc to lớn thuyền buồm hạm đội khổng lồ, mỗi một chiếc to lớn thuyền buồm, đều treo hải tặc cờ đầu lâu xí, nhất làm cho người rung động cùng khó có thể tin là, ở nơi này chút thuyền càng phía trên hơn, thình lình còn nổi lơ lửng mấy hòn đảo giờ khắc này. Cho dù là không đi phân biệt, cu ý nạ cu nở dê rõ ràng ý thức được chuyện gì xảy ra, con ngươi của nàng kịch liệt co vào. Kia là phi không đoàn hải tặc từ trên báo chí nhìn thấy nói bay ở bầu trời to lớn hải tặc hạm đội, nàng lúc ban đầu còn tưởng rằng đây chẳng qua là vì thể hiện phi không đoàn hải tặc cường đại mà sử dụng khoa trương hình dung phương thức. Nhưng bây giờ tận mắt thấy một màn này, trong nội tâm nàng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới trên báo chí hình dung quả nhiên là thật, bay ở trên bầu trời to lớn hải tặc hạm đội kia sắp xếp ở chân trời, chỉnh chỉnh tề tề hướng bên này bay tới hạm đội khổng lồ chưa tới gần hạ xuống, liền dĩ nhiên cho củ ỷ nạ một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, làm cho nàng cảm thấy không khí dường như đều trở nên ngột ngạt sền sệt.